Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 217, Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Sắt Võ Hồn. Sử Lai Khắc Học Viện Đường Tam. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Tiểu Cương đại loạn đấu sự kiện càng diễn càng liệt. Tiêu Sắt phải không biết đến, coi như biết cũng chỉ sẽ nở nụ cười mà qua. Bởi vì hắn đã mang theo Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh, Bỉ Bỉ Đông ba người đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nhìn trước mặt rộng lớn vô ngần rừng rậm, Tiêu Sắt mấy người không khỏi tâm tình thật tốt, hô hấp lấy thanh tân địa không khí. Trái tim của bọn họ đã bắt đầu chờ mong con mèo nhỏ thu được hồn hoàn sau khi biến hóa. Võ hồn, cái này có thể tăng cường thực lực bản thân gì đó. Xác thực có không nhỏ sức hấp dẫn. Lại như con mèo nhỏ như thế. Đấu sư ngũ tinh thời điểm, dựa vào U Minh Linh Miêu thuộc tính, liền có thể phát huy ra sánh ngang đại đấu sư thực lực. Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên ở trong nội tâm, cũng là chờ mong không ngớt. Đây chính là đấu la đại lục lớn nhất hồn thú nơi ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sao? Đến là cùng chúng ta đấu khí đại lục ma thú sơn mạch thật giống. Có điều đáng tiếc chính là bên trong vùng rừng rậm này bởi vì hồn lực thuộc tính quá mức chỉ một. Tựa hồ vẫn chưa sinh ra cái gì quý hiếm dị cỏ. Tiểu Y Tiên không khỏi thở dài nói. Cũng coi như là có lợi có hại đi. Hồn lực thuộc tính tuy rằng chỉ một. Nhưng cũng thắng ở nhu hòa, càng dễ dàng luyện hóa, không có đấu khí cuồng bạo như vậy. Nếu là có bộ thật tốt công pháp, tiền kỳ tốc độ tu luyện cũng sẽ không giao đấu khí đại lục làm đến chậm. Tiêu Sắt cười cợt, ánh mắt rộng mở chuyển hướng một bên chính đang hấp thu hồn hoàn con mèo nhỏ. Ở nàng bên cạnh là một con niên hạn đạt đến 3 vạn năm U Minh Linh Miêu. Cùng con mèo nhỏ võ hồn có cùng nguồn gốc, vô cùng phù hợp. Một lát sau, trôi nổi ở U Minh Linh Miêu trên thi thể mới màu đen hồn hoàn từ từ biến mất. Thay vào đó là Chu Trúc Thanh trên người thêm ra một vòng màu đen kịt vầng sáng. Vàng vàng tím đen, đây chính là Chu Trúc Thanh bây giờ hồn hoàn bố trí. Thực lực tăng lên tới đại đấu sư tam tinh, gia tăng rồi 2 sao tu vi. Cũng không tệ lắm, cảm giác thế nào? Tiêu Sắt nhìn về phía Chu Trúc Thanh cười nói. Ta cảm giác mình tựa hồ còn có thể hấp thu 2 viên hồn hoàn. Chu Trúc Thanh yên nhiên cười nói. Hiển nhiên, kết quả này đối với muốn nhanh chóng tăng cao thực lực đuổi tới Tiêu Sắt nàng tới nói. Là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Vẫn chưa lộ ra chút nào bất ngờ vẻ. Trước kia ở đại đấu sư cửu tinh lúc, dựa vào bí pháp cùng ma kiếm sức mạnh, hắn từng miễn cưỡng đem tu vi tăng lên tới đấu hoàng cấp độ. Sau đó lại dựa vào dị hỏa hoặc địa giai trung cấp đấu kỹ oai đối kháng hồn lực cao tới 90. Lâm cấp đường Nhật Thiên. Lúc đó tuy rằng thắng rồi. Nhưng dựa vào là nhưng là hãn hải định thân cháo xuất kỳ bất ý. Đao thật súng thật đánh nhau. Đường Nhật Thiên tuyệt đối có thể đánh bại lúc đó miễn cưỡng đem thực lực tăng lên tới đấu hoàng. Chính mình. Từ đó Tiêu Sắt trong lòng đối với đấu la đại lục cùng đấu khí đại lục thực lực có cái đại khái tính. Toán, phong hào đấu là ước chừng bằng đấu hoàng. Một ít hồn lực đạt đến 99 cấp có thể phát huy ra mới vào đấu tông thực lực. Mà như Bỉ Bỉ Đông loại tu luyện này công pháp. Ở trong người ngưng tụ hồn lực luồng khí xoáy. Hoàn thành hồn lực hóa lỏng. Ngưng tụ hồn tinh. Chờ một loạt quá trình 99 cấp cực hạn đấu la. Dành cho Tiêu Sắt cảm giác. Hầu như giống như là già nam học viện tàng thư các 2 vị kia thủ hộ già. Cũng chính là đấu tông cường giả tối đỉnh. Đồng lý, ở không cân nhắc công pháp cùng đấu kỹ đích tình huống dưới. Hồn đấu là ước chừng bằng đấu vương. Hồn thánh ước chừng bằng đấu linh. Hồn vương, hồn đế ước chừng bằng đại đấu sư hồn tôn. Hồn tông ước chừng bằng đấu sư hồn sư. Đại hồn sư ước chừng bằng đấu giả hồn sĩ ước chừng bằng đấu khí giai đoạn người tu luyện. P.S. Nói riêng về cảnh giới. Bài trừ công pháp cùng đấu kỹ, hồn kỹ chờ nhân tố, cứ như vậy giả thiết, có kiến nghị có thể đề dưới. Lúc trước con mèo nhỏ hồn tôn tu vi luyện hóa trong cơ thể hồn lực sau chính là đạt đến đấu sư. sau đó lại đang tiêu sát đan dược cùng với Vẫn Lạc Tâm Viêm Tâm Hỏa dưới sự giúp đỡ bằng thời gian ngắn ngủi đột phá đến đại đấu sư. Bây giờ đột phá đại đấu sư, kết quả cũng không khó dự liệu. Ngay ở tiêu sát chuẩn bị vì là con mèo nhỏ tìm kiếm mới hồn thú lúc, Bỉ Bỉ Đông trở về. Cùng nàng đồng thời trở về còn có 3 con bụng dưới mọc ra mặt người to lớn màu đen con nhện. Giờ khắc này, chúng nó bị vây ở một đoàn màu đen không gian bên trong, không cách nào nhúc nhích, liền phảng phất cũng như ngừng lại trong đó. Tiểu sát, ta tìm một hồi. Tinh đấu đại xâm lâm trưởng thành đến nhân diện Ma Chu Hoàng tổng cộng có 3 con. 2 con niên hạn vừa vặn vượt qua 50.000 năm. 1 con niên hạn đạt đến 70.000 năm. Nên đầy đủ tiên nhi đem ở ngoài phụ hồn cốt tăng lên tới cấp thần bằng. Bỉ Bỉ Đông tranh công giống. Như tiến đến tiêu sát trước mặt cười dài mà nói. Cực khổ rồi. Tiêu sát sờ sờ Bỉ Bỉ Đông đầu. Nghiêng đầu nhìn về phía tiểu y. Tiên nhi này 3 con nhân diện Ma Chu Hoàng ngươi trước tiên chớ vội hấp thu. Từ Trúc Thanh vậy ta phải đến kết luận. Võ hồn cũng sẽ không hạn chế sau đó tu vi nâng lên. Chúng ta trước tiên thử nghiệm thức tỉnh võ hồn. Nếu là thích hợp, nói không chắc này 3 con nhân diện Ma Chu Hoàng có thể trực tiếp trở thành cho ngươi hồn hoàn. Nói, tiêu sắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, Đông nhi. Bái thác, giao cho ta đi. Bỉ Bỉ Đông khẽ mỉm cười, từ chứa đồ hộp hồn đạo khí bên trong lấy ra 6 viên kỳ dị hắc thạch. Bố trí kỹ càng võ hồn thức tỉnh trận pháp, các ngươi ai đi tới? Ta đến đây đi, ta cũng rất tò mò chính mình võ hồn đến tột cùng là cái gì. Tiểu Y Tiên trước tiên đi vào thức tỉnh trận pháp, Bỉ Bỉ Đông nói, không cần có bất kỳ chống cự. Ừ, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, tâm thần thả lỏng chưa từng có. Theo Bỉ Bỉ Đông hồn lực truyền vào, thức tỉnh trận pháp đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt hào quang màu vàng kim nhạt, đem Tiểu Y Tiên thân thể gói hàng ở trong đó. Chìm đắm đang thức tỉnh trong trận pháp, Tiểu Y Tiên bị kim quang gói hàng, trận pháp năng lượng dẫn dắt. Thời khắc này, nàng phảng phất tiến vào một vừa sâu xa vừa khó hiểu ấm áp thế giới. Xoạt xoạt. Tiểu Y Tiên rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể tựa hồ có cái gì đồ vật nghiền nát giống như vậy. Hết thảy ấm áp khí tức bao trùm ở nàng bên ngoài thân. Thức tỉnh trận pháp kim quang tiêu tan. Tiểu Y Tiên cả người đắm chìm trong một trận màu tím đậm trong sương mù dày đặc. Đây là cái gì võ hồn? Chính ta sao? Phụ thể sau xác thực cảm thấy mạnh không ít. Hơn nữa độc đấu khí so với trước đây càng thêm ổn định. Tiểu Y Tiên hoạt động thân thể, nhìn, từ trên xuống dưới, chính mình, không nhịn được thở dài nói. Bỉ Bỉ Đông trầm tư chốc lát, đột nhiên nói, người đây cũng là cực kỳ hiếm thấy bản thể võ hồn. Đồng thời vẫn là chính mình cả người. Những này màu tím đậm sương mù dày tựa hồ ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt độc tính. Chỉ sợ phổ thông phong hào đấu la dính, không ra chốc lát, thì sẽ tử vong. Tiêu sắt mỉm cười nói, tiên nhi, xem ra vũ hồn của ngươi chính là mình ách nan độc thể. Hơn nữa còn là sau khi thức tỉnh ách nan độc thể. Vậy ngươi cũng thử xem đi, nhìn có thể thức tỉnh cái gì võ hồn. Tiểu Y Tiên đi ra thức tỉnh trận pháp, yên nhiên cười nói, ừ, tiêu sắt khẽ gật đầu. Bước vào 6 viên hắc thạch trung ương, ra ngoài mọi người bất ngờ. Tiêu sắt thức tỉnh võ hồn vẫn chưa sản sinh động tĩnh quá lớn. Thức tỉnh trận pháp bạo phát ánh sáng cũng không có Tiểu Y Tiên tới mãnh liệt như vậy. Vẻn vẹn chỉ là khi hắn quanh thân nổi lên từng sợi màu đỏ rực ánh sáng. Màu đỏ rực ánh sáng hội tụ, từ từ tràn vào tay phải, cuối cùng tạo thành một ít đoàn nhàn nhạt màu đỏ ngọn lửa. Lửa, bao quát Bỉ Bỉ Đông ở bên trong. Tất cả mọi người tất cả đều lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này nhiệt độ, tựa hồ cũng không cao a. Tiểu Y Tiên trên dưới đánh giá một phen, cuối cùng liền ngay cả linh hồn lực đều đã vận dụng. Lăng là không phát giác ra cái nguyên cớ đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.